Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Tình cứ ngấp của cô khi anh xuống lầu đón cô. Nhưng mà mùi hương này. Buông công việc đang xử lý, anh bị dụ hoặc đi ra khỏi thư phòng, nhìn thấy hai mẹ con đang ở trong nhà bếp. Mẹ à, mẹ cũng ăn một miếng đi mau. Hoàn Hoàn cầm một con tôm chiên làm bộ muốn đút cho mẹ. Con ăn là được rồi, ăn đi. Tiểu Trình cười lắc đầu nhìn con gái ăn. Nồi cơm điện bật lên, nghe tiếng cô lập tức đứng dậy đi ra ngoài bếp, lấy ra một chiếc đĩa kim chi Hàn Quốc. Con thích nhất là cái này, con đang đợi món này đó nha. Hoàn Hoàn vui vẻ vỗ tay, lập tức không ăn gì nữa. Gạt món tôm chiên yêu thích sang một bên, lộ rõ là một tiểu quỷ tham ăn, nhìn kim chi mẹ tự tay làm cho mình. Hoàn Hoàn à, thật là không ngoan đi. Cô giáo nói cơm trưa ở trường con cũng không ăn rau. Tiểu Trinh cố ý nghiêm mặt nói. Như vậy rất là kỳ quái, làm sao lại thích ăn kim chi như vậy chứ? Thứ này mềm mềm, ăn có vẻ rất ngon nha. Cô bé trên môi vô tội nói. Bố cũng như vậy mà mẹ chỉ có mắng con. Cảm giác xúc động khiến khuôn mặt của Quan Trí Đàn bừng lên nụ cười. Ở với con gái một tuần, anh phát hiện Hoàn Hoàn cho dù là diện mạo, ngữ điệu hay cá tính đều giống với mẹ. Thứ duy nhất giống anh chính là phương diện ăn uống. Giống đến từng thứ kén chọn, hơn nữa cũng là không ăn rau. Món kim chi Hàn Quốc sở trường của Tiểu Trinh chính là thứ đã dụ dỗ anh đi ra. Ăn nhiều như vậy sao? Bởi tối bà nội còn dẫn con đi ăn tiệc, con còn bụng đi để ăn sao chứ? Quan Trí Đàn cố ý lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả hai mẹ con. Nghe tiếng của anh thì nụ cười của Tiểu Trinh chợt tắt. Cô không tự nhiên đứng lên cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Bố à, mau đến đây ăn đi, rất là ngon đó. Đây là phần của bố nha. Hoàn Hoàn hào phóng đem đại tiệc sinh nhật của mình chia sẻ cho bố. Mẹ nấu rất là ngon đó, chỉ là sinh nhật mới được ăn thôi. Bố mau ăn thử xem. Cô bé cầm chiếc sĩ nhỏ, cắm một miếng đưa đến mì gần miệng của bố. Thứ nhất là không muốn làm cho con gái thất vọng. Thứ hai là anh thật sự muốn ăn. Quan Trí Đàn há miệng, ăn hết một miếng. Một vị quen thuộc lan tỏa trong miệng. Anh đã đi qua rất nhiều nước, ăn qua rất nhiều mỹ thực, nhưng chưa từng quên đi hương vị đặc biệt này. Em có để một ít ở trong nồi. Tiểu Trình cô lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, nhưng rồi lại lập tức cụp mắt xuống. Anh không có biểu tình gì cả, cũng không nói nhiều, nhưng cô lắng thắng cảm nhận được anh đang phát hỏa. Vì sao anh lại tức giận? Là bởi vì cô sao? Bởi vì cô đã phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của anh. Vô duyên vô cớ lại có một đứa con, khiến cho anh không thể không chịu trách nhiệm là như vậy sao? Nhưng cô làm sao có thể trách anh tức giận đây? Ngay cả chính cô cũng cảm thấy, bởi vì cô và con gái xuất hiện mà đã phá rối cuộc sống của anh. Hoàn Hoàn à, mẹ phải đi làm rồi, con phải ngoan nhé, có biết hay không? Khuôn mặt tươi cười của Hoan Hoan nghe thấy vậy lập tức biến mất. Trên mặt của cô bé có vẻ cô đơn tràn đầy thất vọng. Mẹ à, mẹ không ở đây được sao? Hay là chúng ta cùng trở về nhà đi? Câu cuối cùng giọng bé nhỏ dần. Tiểu Trinh căn bản không dám nhìn Quan Trí Đàn, không dám nhìn vào ánh mắt của anh. Cô cứ ngắc cười nói. Hoan Hoan à, bố con chưa ở với con lâu lắm. Để cho bố có một chút thời gian, hai bố con ở chung với nhau thật là vui vẻ, có được không? Mẹ sẽ đến thăm con. Chỉ là không biết lần tới khi anh nguyện ý cho cô đến gặp con sẽ là bao giờ. Có thể là lần tới sẽ ở trên tòa án hay không, là tranh đoạt quyền nuôi con chứ. Quan Trí Đàn khó chịu. Anh vừa đi ra thì cô đã rời đi. Ngay cả con gái cũng không thể giữ cô lại. Là tại sao? Là chột dạ sao? Từ mẹ, anh đã biết được một chuyện 8 năm trước. Bởi vì muốn buộc anh rời đi, trở lại cuộc sống vốn có, cô mới cùng với Akon diễn một vở kịch lừa anh. Cô tự tiện quyết định cái gì mới là cuộc sống anh muốn, mà đuổi anh ra khỏi cuộc sống của cô, tự mình nuôi con gái. Anh có quyền tức giận. Muốn về sao? Nhanh như vậy ư? Anh xúc động khiến đi theo cô. Trước khi cô bước nhanh ra ngoài, anh đã đưa tay giữ chặt lấy cánh tay cô kiều khích nói. Cô có thể yên tâm để con gái ở lại đây như vậy, không lo rằng một thằng đàn ông chưa từng chăm sóc trẻ con không thể chăm sóc cho nó được sao? Cô không khóc, không tranh chấp, cam chịu để anh đưa con đi. Sự cam chịu không ầm ý ấy, giống như năm đó cô buông tay ra. Quan Trí Đàn càng nghĩ lại càng tức giận. Hoàn Hoàn rất giống em. Anh lộ ra nụ cười giận dữ, vô cùng nguy hiểm. Thấy nó giống em như vậy, nhịn không được nhớ tới sự phản bội của em năm đó. Em cứ yên tâm rời đi như vậy, không sợ tôi còn nói là em. Mà anh không như vậy. Tiểu Trinh nhíu mày cắt ngang sự uy hiếp của anh. Trái tim không báo trước bị đánh thật mạnh,